Xa nghiêng pháp giới mong quân, chư phân hay hội tân diệu văn tùy sự kiên tường phân thành. Sang ni na ba ya ma na ta ba ha tấn bà ma ra na ra ta bà ham tấn ra tấn nga mụng cư gia ta bà ma tấn đà dạ ta bà ha dạ kiến ra tấn đà dạ ta bà ham ta đà ma yên tấn đà dạ ta bà ha na ra cân trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lì thân kiến ra dạ ta bà ha nam mô hăng đà đăng na đa ra dạ giam nam mô a ri gia bà lô kiên đế thương bằng ra dạ ta bà ha hăng thân điện đô mạng đa ra phăng xa dạ ta bà ha hăng thân điện đô mạng đa ra phăng xa dạ ta bà ha hăng thân điện đô mạng đa ra phăng xa dạ ta bà ham pha Phật cao siêu rất nhiệm màu cơ duyên mây được thọ trì xin nguyện đi vào biên tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô diệu pháp liên hoa hồi thượng phật nam mô diệu pháp liên hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô diệu pháp liên hoa hồi thượng phật bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm quang thế âm bồ tát phổ môn có bồ tát là vô tận ý từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai kinh thành trịch áo bài vai hướng về đứng phật chắp tay bạch rằng bạch đứng phật quán thế âm bồ tát nhân duyên gì tên đặt quán âm phật rằng này gã tiền nam nếu như muôn ưng trăm ngàn chúng sanh bị khổ nào điêu linh tại anh nghe quán âm bồ tát oai linh một lòng khấn thiết xưng danh thời bồ tát quán âm thanh cứu nàng phần có kẻ thân lâm hoa nạn niệm quán âm lửa chẳng đốt thiêu quái thần bồ tát cao siêu chúng sanh xưng niệm thoáng điều nguy nan hoằng có kẻ thân lâm thủy nạn niệm quán âm chỗ càng gặp liền quái thần bồ tát diệu huyền chúng sanh xưng niệm thoáng miệng uy năng hoàng sanh chúng trăm ngàn muôn ứng cầu ban vàng bào vật trân châu xa cờ ma nào sáng hô lưu ly hô phật lô đồ giang huy vào biển cả gặp khi gió bạc thuyền thăm bờ la xa quy năng một người xưng niệm quán âm mọi người nương cây oai thần cứu có quy già xoa la sáng mơ gâm tam thiên toàn băng chúng nhân ngờ nghe xưng danh Quảng Thế Âm măng không dám ngó tầm hại ai hoặc kẻ tội hoặc người vô tội tỷ gông cùng ràng trói tâm thân xưng danh Bồ Tát Quán Âm gông cùng rời ra tâm thân nhẹ nhàng Hoàng Thương Khanh trên đàn hiểm trở dân gia nhân chuyên chờ báo trân đầy đàn oán tật ác nhân một trong bọn họ bình tâm xuống rằng các nam tử xin đừng hốt hoảng phải một lòng niệm tưởng Quán Âm ngài ban vô úy diệu thâm chúng ta xưng niệm dứt tâm thoáng nàng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát các thương nhân đồng phát tiếng xưng nhờ xưng danh hiệu ân cần đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan vô tận ý Quán Âm Bồ Tát xưng quay thần to dường kia nếu người dâm dục nhiều bê nhớ niệm danh Bồ Tát dứt lìa dâm tâm nếu có kẻ nhiều sân lắm hận ở niệm Quán Âm hận tận sân lìa nếu người si chướng nhiều bê nhớ niệm danh Bồ Tát dứt lìa si tâm vô tận ý Quán Âm Bồ Tát xứng quay thần to tát dường kia năng làm lợi ích nhiều bê chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng sao nếu phụ nữ muốn cầu con cái năng cung dường lễ Quán Âm cầu nam thì đặng sanh nam bơ cầu nữ sanh nữ chi tâm đăng thành cầu nam được trai lành đừng trí cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh trước rồng cội đứng nhân lành ai ai nhìn thấy kính thành ai thâm vô tận ý Quán Âm Bồ Tát xứng quay thần to tát dường kia cúng dường lễ bái trì chi chẳng hao mừng phước nên trì niệm danh vì ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát niệm nhiều tên dư cá sông Hằng 62 ứng gia tăng xăm xanh tứ sự cung dân trọn đời vô tận ý vậy người suy nghĩ công đức người dường ấy nhiều chăng ngài vô tận ý thưa rằng thế tôn phước ấy vô ngần xiết chim Phật lại nói bằng khi có kẻ niệm Quán Âm cho chi một thời cung dường lễ bái đấng ngài phước so người ấy kẻ này như nhau ngàn muôn ân kiếp sao chẳng dứt niệm Quán Âm phương đứng vô ngần ngài vô tận ý bạch rằng hạ thế tôn Bồ Tát Quán Âm sao là giao khâm trong cõi ta bà thế giới, vì chúng sanh dạng nói pháp lành xứng màu phương tiện độ sanh, đâu là duyên cơ cuối sinh giải bày. Phật mới bao hơi này nam tử, có chúng sanh quân độ xa gần, muốn cầu thân Phật độ dân, Quan Âm liền hiện Phật thân hộ trì. Cõi muốn được binh chi hóa độ, hiện binh chi vì đó giảng kinh, muốn thanh văn đến độ sanh, hiện thanh văn đến pháp lành tuyên dương. Cõi muốn được phạm vương hóa độ, hiện phạm vương vì đó giảng kinh, muốn cầu đề thính độ sanh, hiện thần đề thính pháp lành giảng phân, muốn tự tại thiên thân hóa độ, hiện thân này vì đó giảng kinh, muốn đại tự tại thân hình, hiện đại tự tại thuyết minh độ trần, muốn thiên đại tướng quân hóa độ, hiện tướng quân vì đó giảng kinh, muốn tỳ xa đến độ sinh, hiện tỳ xa đến pháp lành giảng phân, muốn tiểu vương dùng thân hóa độ, hiện tiểu vương vì đó giảng kinh, muốn cầu trưởng giả độ sinh, hiện thân trưởng giả thuyết trình lý chân, muốn cư sĩ dùng thân hóa độ, hiện thân này vì đó giảng phân, cõi nào muốn bực tế quan, hiện tế quan đến luận bàn cao xa, cõi nào muốn được ba la môn đồ, hiện thân này vì đó giảng kinh, muốn cầu tư chúng độ sinh, hiện thân tư chúng thuyết minh luận bằng, muốn phụ nữ của hàng trương gia, bà la môn cư sĩ tế quan, tấn thì hiện phụ nữ thân, tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn, cõi muốn được đồng nam hóa độ, hiện đồng nam vì đó giảng kinh, muốn cầu đồng nữ độ sanh, hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra, muốn thiên long giả xoa càng thăng, ca lầu la cùng các tu la, khẩn na la ma hầu la, muốn cầu tân cá nhân và phi nhân, hiện thân đó ân cần nói pháp, phương tiện này độ khắp thế gian, muốn cầu thần chấm kim cang, hiện thân thần chấm kim cang độ trần, vô tận ý Quan Âm Bồ Tát, thành tựu phần công đức ngoài linh, thần thông hiện các thân hình, giáo cùng khắp cõi độ sanh thoáng nàng, các người phải cung dường chăm chỉ, ở chỗ quý nàng phụ quý ban xa, cho nên trong cõi ta bà gọi vô uy thi, đó là Quan Âm. Cô tận ý thưa rằng rằng bạch Phật con cung dường Bồ Tát Quán Âm, cởi sâu anh lạc bảo trân bao màu đánh giá nghìn trăm lương vàng. Dân Bồ Tát thưa rằng nhân giả nhân của này phạm thi bảo trân. Nhưng bây giờ Bồ Tát Quán Âm không ưng thọ lành bảo trân cung dường, vô tận ý thưa cùng Bồ Tát xin từ bi thọ nạp bảo trân. Bây giờ Phật bảo Quán Âm phải thương tự chúng cùng hàng thiên long, vô tận ý trong vòng Bồ Tát A Tu La Càn Thác Dạ Xoa Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu với nhân phi nhân mà thọ lãnh bảo trân anh làng A Tấn thời ngài Bồ Tát Quán Âm. Thương trong tự chung các hàng thiên long nhân với các đoàn phi nhân, nhận anh lạc hai phần phân tánh kính dân lên hai đứng Phật đà. Một phần dân Phật thính ca, một phần phụng tha Phật đã bao gần. Vô tận ý Quán Âm Bồ Tát có xưng thần to tác dường kia, ta bà tự tại đi về à. Ngài vô tận ý kệ thi hỏi rằng Đấng Thế Tôn Thượng Tôn, con xin hỏi lại rằng nhân duyên gì Bồ Tát tên gọi Quán Thế Âm? Phật hoàn toàn tương quy kệ đá vô tận y, người nghe lực Quán Âm khắp nơi nơi hiền thị hầu nhiêu ngàn ưng phần, nhiều kiếp khó lường biên Quán Thế Âm Bồ Tát pháp rộng thanh tịnh nguyện. Ta vì người lừa khuyên nghe thấy niệm Quán Âm gan khổ não tiêu diệt, nếu một niềm thành tâm dầu ai có ác tâm xô té hầm lửa đồng. Giờ lực niệm Quán Âm hầm lửa thành ao đường, hoặc ai chìm biển cả mắng nạn quỷ rồng ca, nhờ lực niệm Quán Âm sông gió không gây hòa. Hoàng có kẻ ác tâm từ tu di số ngàn, nhờ lực niệm Quán Âm như mặt trời không hàm. Hoàng có kẻ đuổi phăng từ kim can te xuống, nhờ lực niệm Quán Âm một mảy lông chẳng tồn. Hoàng văn hoáng vây gần đều cầm cơm muốn hại, nhờ lực niệm Quán Âm lòng lành kia bỗng khởi, hoặc tội của phạm nhâm xâm thọ hình tuyệt mạng, nhờ lực niệm Quán Âm đau liền gãy từng đoạn. Hoàng măng cảnh giam cầm mà tay chân bị còng trói, nhờ lưng niệm Quán Âm tự nhiên đặng thoát khỏi. Hoàng bị đầu độc ngầm ai bưu hại mình khổ, nhờ lưng niệm Quán Âm bưu hại huồng hoàng gặp la sát gần rồng độc cung quy quái nhờ lực niệm quán âm thấy điều không dám hại bị thu dư vây quần nhăn nanh xè phun đốm má nhờ lực niệm quán âm vội tìm đường chạy trốn rắn độc và bỏ cạp má hà hơi độc đôn khâm nhờ lưng niệm quán âm nghe tiếng liền ẩn nắm mây dần sầm sen vàng mưa đá tuôn hỗn loạn nhờ lực niệm quán âm ma từng thời đều tiêu tan chúng sanh vương tai nạn thân khổ bấn gian nan quán âm xứng trị diệu năng cứu khổ thế gian thần thông lực phi thường quán âm nhiều phương tiện can quân độ mười phương không khỏi nào chẳng hiện các loài trong đường dư giờ diệu lực quán âm tam độ cùng tư khổ khiến thoát khỏi lần lần chơn quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán từ quán chung thường huyền thường chiêm ngưỡng thể sáng suốt không dơ mặn trời tuệ phá mờ năng trừ tai do lửa soi sáng khắp trần dơ thể bi như xâm đồ lòng từ tờ mây văng rưỡi mưa pháp cam lộ diệt lửa phiền lao trần phiền thưa đến cửa quan trong trần quân kinh hoàng nhờ lực niệm quán âm kẻ quan đều lui tan tiếng diệu tiếng quan thế tiếng phạm tiếng hải triều tiếng thế gian khó tỷ nên phải niệm thường hiệu niệm niệm chớ nghi năng quán âm là tịnh thanh hay làm chỗ dựa nương cho kẻ trong khổ cảnh độ tất cả công đức mang lành trong chúng sanh rộng không lượng biển phước nên kính lễ chí thành có Bồ Tát hiệu danh Trì Địa từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng chúng sanh nghe lực quán âm ma thân thông thì hiện phước tăng nghiệp mòn khi Phật nói Bồ Môn diệu phẩm ở chúng hội đông bốn vạn tám ngàn nghe rồi liền thay phát tâm ở Bồ Đề vô thượng thâm thâm diệu huyền Phổ Môn thì hiện cứu khổ tầm thinh từ bi thuyết pháp độ khâm mê tình theo lời khấn nguyện cảm ứng tùy hình tam nạn tiêu diệt bốn biển an bình Nam Mô Hiệu Viên Thông danh từ tại quán âm Như Lai quảng phán phân thề nguyện Nam Mô Nhưng Niệm Tâm Vô Quái Ngại quán âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới quán âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái quán âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Quang Âm Như Lai Thế Diệt Pháp Độ Nguyện. Nam Mô Vọng Nam Nhang Cần Lễ Bái Quang Âm Như Lai Già Thoa Giải Thoáng Nguyện. Nam Mô Tao Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quang Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Tiền Tràng Phan Hầu Bảo Cái Quang Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Quyền. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phần Cảnh Giới Quang Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Quyền. Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Cô Tỳ Thoái Quang Âm Như Lai Quả Tu Thâm Nơ Di Quyền. Viên Thông Hiệu vào nơi khổ hại đồ khỏi mê tâm tầm thân cứu khổ ở chốn chốn hiện thân. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Ma Ha Ban Nhà Ba La Mận Đa Tâm Kinh. Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quán Chiếu Thâm Sâu Ban Nhà Ba La Mận Tân Diệu Pháp Tri Độ Bỗng Soi Thấy Năm Uẩn Điều Không Khó Tự Tanh. Thân chân đều ấy xong Ngài vương khoan tất cả mọi khổ tai anh đàn. Nghe đây xa lời tự sanh chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sanh. Sanh chính thực là không, không chính thần là sanh. Còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cảm. Xa lời tự nghe đây thế mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không nhớ cũng không sành, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong thanh không, không có sanh thọ tưởng, cũng không có hành thân, không có nhãn nhĩ tỷ thiền thân thì sao căn, không có sanh thân hương vị xung pháp sáu trần, không có mười tam giới từ nhãn đến ý thân, không hề có vô minh, không có hết vô minh. Cho đến không lão tử cũng không hên lão tử, không khổ tầm diện đạo, không trí cũng không đắng, vì không khó sợ đắng. Khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Ban Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đau, ưu đàng niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời y diệu pháp tri độ Ban Nhã Ba La Mật nên đắng vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt định, là chân lý vẫn còn có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn, cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ ban giả ba la mật. Nói xong đứng Bồ Tát liền đông thần chú rằng: Ga te ga te pa ra ga te pa ra sang ga te bu si sa va ham ga te ga te ga ra ga te ga ra sang ga te bu si sa va ha ga te ga te pa ra ga te pa ra sang ga te bu si sa va ham. Quan Thế Âm thể nguyện thăm ở độ sanh ra khỏi khổ luân, hân từ vẫn bi khâm cõi trần, thấy đều nhiếp nhập phổ môn. 32 ứng thi hiện thân rộn rào khiên chứng Phật tâm, thường niệm cung kính Quán Thế Âm tiêu tai càng khánh lâm, thường niệm cung kính Quán Thế Âm tiêu tai càng khánh lâm. Quán Âm thể nguyện diệu khó nghi, phó cảm ứng cơ chẳng bất thì, cứu khổ tầm sanh đa hùng sáng, hiện thân thuyết pháp trăng đáy trì, trần sáng ca cõi đều tế độ, ta bà trong giới dùng lòng bi, ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng, mong thương ngu dài khâm hộ trì. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện ngày an lành đêm an lành, à đêm ngày sau thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở, bốn loài sanh lên đức tình, ba cõi thoáng hóa tòa sen, hạ xa ngã quỷ chứng tam diện, phản loài hữu tình đăng thầm đi, Nam mô đăng thầm địa Bồ Tát. Nam mô đăng thầm địa Bồ Tát. Nam mô đăng thầm địa Bồ Tát. Nguyện công đức trì tụng tốn đầy, xin nhờ đại sĩ vũ lòng thương, tiêu trừ tự tha nghiệp xưa nay, tăng trưởng ta người căn lành tôn, luôn kiếp thần ôm lòng đại sĩ, khắp cõi thường tu hành Bồ Tát, tôn đời vị lai làm lợi ích, khiến khâm hữu tình không hòa hơn.